Tiết Minh Nguyệt, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đến, Cố Yến mở cửa sổ, ta và chàng cùng tựa vào khung cửa nhìn ra ngoài. Cố Yến hỏi, Nguyệt Nhi, sao nàng lại thích hoa mai? Ta chống tay lên cằm, nghiêng đầu, ở quan ngoại, thiếp chưa từng thấy hoa mai, có lần, thẩm nương phạt thiếp quỳ giữa tuyết, thiếp lạnh đến ngất đi, trong mộng, thiếp gặp nương, bà bảo ở kinh thành có hoa mai, nở vào tháng giá rét. Đẹp động lòng người, lại kiên cường nhất. Hoài xanh, ta khẽ lay vai chàng. Chàng có học thức, có thể dạy thiếp vài câu thơ về mai được không? Trần Lao chốt sạch việc phi thường, gắng sức nắm chặt. Dây cương, một hồi, chẳng trải qua phen sương giá rét, sao được hương mai ngạt ngào. Hay quá, tinh thần Cố Yến ngày một tốt hơn. Mỗi sớm mai đều nghiêm cẩn vịn vào Vạn Phúc tập đi. Đến khi chàng tự bước được bước đầu tiên, ta và Vạn Phúc đứng dưới gốc mai, kinh ngạc đến nín thở, như cha mẹ ngóng trông con tập đi, chân thành đến rơi lệ. Có hôm, ta dùng búa nhỏ gõ vào đầu gối Cố Yến, chàng phản xạ có điều kiện, đá một cước vào chân Đại Phúc. Đại Phúc ban đầu còn ngơ ngác, đến khi hiểu ra, liền quỳ xuống dập đầu, khóc đến sụt sùi. Ta và Cố Yến dọn vào tân phòng, Vạn Phúc lặng lẽ cất chiếc ghế mềm của ta. Đêm đến, Cố Yến luồn tay vào vạt áo ta. Không ăn phận VTV, ta bị chàng trêu chọc đến ngứa ngáy, thân thể nóng ran, ngước mắt nhìn lên, chàng cũng chớp đôi mắt sâu thẳm nhìn ta, trong mắt như chứa cả vũng nước thu, mê hoặc đến khô cả họng. Ta tuy lòng ngứa ngáy, song biết Cố Yến càng nóng lòng hơn, dù sao chàng có bệnh kín khó nói, không biết châm mấy mũi vào chỗ kia có khá hơn không. Ta ôm lấy chàng, vỗ về như dỗ trẻ con, chàng liền an phận. Nguyệt Nhi, bái đường cùng gà trống, thật khiến nàng chịu thiệt thòi. Đợi ta sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Cố phu nhân sai Cố Chiêu đến mời chúng ta đêm trừ tịch dùng tiệc đoàn viên. Cố Yến vẫn giữ thái độ cao ngạo, sống cùng chàng lâu vậy, ta cũng đã hiểu rõ tính tình, liền nhanh miệng nhận lời. Cố Chiêu vừa đi, Cố Yến liền không vui, mặc ta làm gì, chàng cũng kiếm cớ gây rối, khiến ta chẳng làm được gì. Ta gõ quyển y thư lên trán chàng, còn có thuốc đắng hơn nữa, chàng cứ chờ đấy. Cố Yến kéo ta ngồi lên đùi, bàn tay nhẹ nhàng VTV, chân ta dưới làn váy, mạnh tay nhéo một cái, ta khẽ nũng nịu kêu lên. Cố Chiêu mà còn nhìn nàng như vậy nữa, ta thật muốn móc mắt hắn ra. Ta dùng ngón tay ấn mạnh vào ấn đường chàng, ấn đến mức đầu chàng ngả ra sau. Xem cái tính ghen tuông của chàng kìa, thiếp cả ngày quanh quẩn bên chàng. Trong mắt còn ai vào nữa? Nàng không có, hắn có. Thích ghen thì cứ ghen đi. Giấm chua như thế lát nữa thiếp luộc cho chàng đĩa sủi cảo chấm cùng. Cố Yến hơi dùng sức, kéo ta về ôm chặt, cắn nhẹ vào tai ta. Không được cười với Cố Chiêu nữa, nghe rõ chưa? Ta vốn dĩ không thích hắn, hắn lại thích nhìn nàng, ta hận hắn. Ta nhịn không đặng cơn ngứa, vội vàng cầu xin. Thiếp xin chàng, thiếp không cười nữa. Không cười với ai khác, chỉ cười riêng mình Tam Lang thôi. Cố Yến chẳng hay từ lúc nào đã hóa thành tiểu yêu tinh, càng dỗ càng khó. Tam Lang ư, Hoài Xanh, gọi một tiếng, tướng công, nghe xem nào, tơ, ớn cô, ông, gương mặt tuấn mỹ của Cố Yến ửng hồng, chàng tựa chu cún nhỏ, vùi trán cọ vào cổ ta nũng nịu. Gọi thêm tiếng nữa đi, ta khẽ cựa mình, mơ hồ cảm giác được có vật gì kỳ lạ cả cạ vào đùi. Thật là khó chịu. Ta cúi đầu nhìn xuống. Cái gì thế? Cố Yến vội vùi mặt vào lòng ta, thở dồn dập, giọng khàn đặc. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm trừ tịch, Cố Yến sai Vạn Phúc rời chiếc kỳ mềm đến, nhất quyết đòi ngủ ở đó. Giữa chúng ta tựa hồ đã nảy sinh một bức bình phong vô hình, che giấu những tâm sự khó nói thành lời. Ta trằn trọc suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng cũng nhận ra. Tất cả đều tại ta mà ra. Suy cho cùng, từ trước đến nay ta vẫn đinh ninh Cố Yến không được. Trong lòng xem chàng là phu quân, nhưng khi ở trên giường, lại chưa từng thật tâm đối đãi với chàng như một nam nhân. Ta vốn dĩ luôn e ngại trốn khuê phòng. Năm xưa biểu ca cũng bởi vậy mà toan giờ trò đồi bại với ta. Ta nghe lời Vương Mama, từng âm thầm mong mỏi Cố Yến thật sự không thể. Thân là thê tử của Cố Yến, tâm tư như vậy quả thực đáng tru diệt. Cách chương.